Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, đánh xong liền chạy. Thực kích thích, một hồi lâu sau, Superman vẫn như cũ không nhúc nhích. Nói đến Superman là thật suối quẩy, từ bé ở địa cầu sinh hoạt đã sớm quen thuộc thu liễm bản thân lực lượng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bị Tô Thánh phục chế năng lực sau còn nghĩ lầm hắn cũng là Kryptonian liền càng thêm khắc chế. Bị Tô Thánh không cố kỵ một trận đánh cho tê người rốt cục nhưng hắn nhịn không được muốn động thủ. Kết quả Tô Thánh sảng khoái kết thúc, không đánh, cũng may mắn hắn bây giờ là ngất đi, bằng không có thể buồn bực chết. Hắn chết, Amanda Waller cùng Jun Moon cùng chạy đến loa lên tới nơi này một bên. Amanda Waller nhìn xem đầu đâm trong đất Superman lòng có sợ hãi hướng Tô Thánh hỏi. Chết, hắn cũng không có chết dễ dàng như vậy. Tô Thánh bĩu môi hướng loa lên vẫy tay đi theo đối với. Amanda Waller nói, người giao cho ngươi. Tốt, Amanda Waller gật gật đầu. Tuy nhiên đằng sau hơi không khống chế được. Tổn thất có chút lớn. Nhưng chỉ cần có thể bắt lấy Superman nàng cũng tốt thông báo. Phân phó một tiếng, các binh sĩ thăm dò đi qua giống như nhổ củ cải một dạng đem Superman ôm ra mang đi. Về phần mang đi chỗ nào, chung quanh tổn thất xử lý như thế nào vậy liền cùng Tô Thánh không quan hệ. Tô Thánh ôm loa lên hai chân hơi hơi dùng sức trong nháy mắt bay lên. Hai người giống như đạn đạo trong nháy mắt biến mất ở trong trời đêm. Loa lên nhà trọ xem như phế. Tô Thánh mang theo nàng. Ở mấy khu phố bên ngoài khách sạn mở ra một gian phòng. Superman xuất hiện, rót hẳn là cũng nhanh đến. Đến lúc đó thì có việc vui. Trung thực đợi, ta một hồi trở về. Tô Thánh đem loa lên đưa đến khách sạn. Đi theo trực tiếp từ trong cửa sổ bay mất. Tiếng gió rít gào, không bao lâu Tô Thánh liền trực tiếp bay trở về Central City biệt thự. Trong biệt thự Lori ăn mặc chiến y cùng Thea cùng Trajectory chính đang vận chuyển Kryptonite. Số lượng nhiều lắm, trong thời gian ngắn không nhanh như vậy xử lý xong. Tô Thánh trở về sau liền đem những cái này Kryptonite toàn bộ chuyển đến Protege hào bên trên. Đi theo cao tốc thủ đoạn vận chuyển ở một khối trong đó bên trên cắt đi một khối nhỏ mang đi. Một lần nữa bay trở về Metropolis loa lên vị trí khách sạn. Gian phòng bên trong loa lên mới vừa tắm rửa xong. Phía trước mặt mày xám xịt rất là chật vật. Nhìn thấy Tô Thánh cầm một khối hiện ra lục sắc quang mang thạch đầu trở về. Loa hên biết rõ đây chính là Kryptonite. Nàng có chút khẩn trương cúi đầu không đi xem Tô Thánh. Bất kể là lúc trước hắn khống chế thân thể của mình hay là hắn cùng Superman cái kia nghiêng về một bên chiến đấu đều để loa lên có chút sợ hãi. Nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ nàng thậm chí nghĩ rời đi nơi này. Đối với Superman mà nói trọng yếu có hai người. Một cái là dưỡng mẫu của hắn Martha. Không thể không nói Martha là cái rất có ma lực danh tự. Cũng bởi vì mẫu thân đều gọi làm Martha cái tên này. Superman cùng Batman vậy mà hóa địch làm bạn có thể xưng thần kỳ a. Mà đổi thành một cái chính là loa lên. Manga bên trong bởi vì tiểu thiết kế Superman giết mang thai loa lên kết quả dẫn đến Superman. Tính cách đại biến, sáng tạo ra Injustice nội dung cốt truyện. Mà ở trong phim ảnh Superman chết rồi phục sinh có hắc hóa dấu hiệu cũng là bởi vì loa lên nguyện. Ý mới cùng nàng khôi phục bình thường hơn nữa đánh bại Steppenwolf. Nếu như Superman sinh mệnh bên trong không có loa lên mà nói sẽ như thế nào? Injustice hẳn là rất không có khả năng. Nhưng hắc hóa tuyệt đối chạy không được. Tục ngữ nói vật cực tất phản a. Superman từ bé chỉ đang không ngừng đè nén bản thân, một khi hắc hóa hẳn là sẽ tương đối tốt chơi. Cho nên, ngươi nhìn ta làm gì? Loa Hiên phát hiện Tô Thánh nhìn về phía mình ánh mắt biến có chút phấn khởi. Cái này khiến nàng trong nháy mắt khẩn trương lên, ngươi. ngươi đừng lại khống chế ta. Chấm ngoặc kép, tiếng nói của nàng vừa dứt chỉ thấy Tô Thánh dương lên khóe miệng. Theo sát lấy loại kia cảm giác thân bất do kỷ lần nữa truyền đến. Trong đầu hiện ra Tô Thánh thanh âm, tay của nàng không tự chủ được dựa theo thanh âm chỉ thị cởi bỏ quần áo trên người. Cùng lúc đó, Tô Thánh cũng đã cởi y phục xuống đi về phía phòng vệ sinh. Loa lạc thân bất do kỷ cùng theo một lúc vào phòng vệ sinh. Chiết xóc rách tiếng nước vang lên, Loa Hền biết mình làm cái gì, nhìn thấy cái gì, nhưng lại không cách nào ngăn cản, không cách nào kháng cự, thậm chí đều không thể phát ra thanh âm của mình. Nàng phẫn nộ lại không thể làm gì, thậm chí muốn không nhìn tới, không đi nghĩ đều không thể làm đến. Tắm rửa xong, hai người trở lại trên giường. Loa lên không bị khống chế làm ra rất nhiều, nàng căn bản không thể lại việc làm. Đánh Superman, ngủ Loa. Tô Thánh cảm thấy buổi tối hôm nay qua thật đúng là đặc sắc. Về phần bị đánh Superman sướng hay không, bị ngủ Loa có nguyện ý hay không, những cái này đều không ở lo nghĩ của hắn phạm vi. Gió ngừng mưa nghỉ về sau, Tô Thánh thu hồi đối với Loa khống chế tinh thần. Đổi một cái mới ga giường sau ôm trầm mặc không nói, Loa lên ngủ thật say. Loa lên muốn khóc, nhưng nàng trước đó lúc bị khống chế thân thể căn bản không tự chủ được. Mà khôi phục tự do sau loại kia khóc xúc động sớm đã qua. Tuy nhiên nàng không cách nào khống chế thân thể, nhưng toàn bộ quá trình nàng đều là thân sinh kinh lịch. Thậm chí Tô Thánh cố ý không có khống chế nàng tiếp thu thân thể giác quan cảm thụ thần kinh khu vực. Cho nên nàng có thể cảm giác được đau, cảm giác bị mệt mỏi, cảm giác được, nàng xấu hổ mở miệng cảm thụ, cảm giác mệt mỏi dần dần chiếm cứ toàn thân, Loa lên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. A, R, G, U, S, bí mật tổng thẩm vấn. Ba tầng trong ba tầng ngoài an bài rất mạnh lực lượng quân sự. Amanda Waller mang theo Jun Moon cùng một tên người da đen tướng quân Swanwick nhìn thẳng lấy trong. Gương trong phòng thẩm vấn bị còng tay còng lại hai tay Superman. Superman sau khi tỉnh lại đã hiểu tình huống. Đối mặt quân đội hỏi thăm hắn trầm mặc không nói một lời. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng. Hắn muốn gặp trước đó cùng hắn đánh nhau người. Swanwick tướng quân quay đầu nhìn về Amanda Waller nói. Người này, cái này đánh bại Superman ra hỏa, có thể hay không mang tới? Amanda Waller có chút khó khăn, rất khó. Ta từ rất sớm trước đó liền bắt đầu chú ý hắn. Không có người biết rõ hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hơn nữa từ tình báo trước mắt phân tích đến xem hắn chỉ làm bản thân sự tình muốn làm. Ta thử qua áp chế hắn nhưng, việc này liên quan an nguy của địa cầu. Amanda Waller nhìn xem trong kiếng Superman, không tình nguyện nói ra. Tướng quân, người ngoài hành tinh có thể làm được sự tình hắn đồng dạng cũng có thể làm đến. Hơn nữa hắn so người ngoài hành tinh mạnh hơn. Nếu không thì Superman liền không lại ở chỗ này. Ngụ ý, người ngoài hành tinh có thể hủy diệt địa cầu. Tô Thánh cũng có thể. Thậm chí so người ngoài hành tinh khó đối phó hơn. Hắn nhưng không có đánh bại ta. Superman chậm rãi quay đầu. Hướng về tấm gương sau mấy người nói. Sau mấy người nói một câu đi theo răng rắc một tiếng cắt đứt. Còng tay lại đi tới trước gương. Ta ở nơi này là bởi vì ta ở địa cầu lớn lên. Ta không phải địa cầu địch nhân. P.S. Có nhìn qua Man of Steel cùng Batman v Superman hẳn là đối với cái này người da đen tướng quân có ấn tượng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.